Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập số 98 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, comment cảm xúc cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 98. Dương Tiễn vội hỏi: Mẫu thần, làm thế nào mới có thể giải vạn diệt chú này? Vân Hoa tiên tử từng là thiên giới tiên tử, là muội muội của Hạo Thiên, tất nhiên hiểu được vạn diệt chú rất đáng sợ, lắc đầu nói: Chú này ác độc dị thường, trừ giao chỉ kim mẫu tự mình thi thuật, còn không có phương pháp nào có thể giải cứu. Dương Tiễn vừa nghe thống hận tới nghiến răng nghiến lợi. Mẫu thần năm đó đã bị trấn áp tại ở Đào Sơn, vì sao giao chỉ kim mẫu còn hạ độc thủ như vậy? Kim mẫu Nguyên Khanh là thê tử của huynh trưởng ta, ta phải gọi một tiếng đại tàu. Nhưng nàng có dã tâm rất lớn, không chỉ áp chế huynh trưởng ta, còn nhúng nhúng tay khống chế thiên nhân nhị giới. Ta cùng với nàng tính tình bất hòa, thật cũng có chất chứa chút oán hận. Ta là xích dương chi khí sinh ra, cũng có năng lực huyền tiên hạ giai, cùng với thiên tử đại đế thân là huynh muội, nàng cũng không dám công khai hại ta. Nhưng sau này ta gặp gỡ phụ thân con, động tình mà kết hạ nhân duyên, vi phạm thiên quy, cho nên giao chỉ kim mẫu mượn cơ hội mà giật dây thiên đế nghiêm trị ta, mà huynh trưởng ta cũng không ngờ. Vân Hoa tiên tử nói tới đây thở ra một tiếng, giống như cảm khái huynh trưởng Hạo Thiên vô cùng. Nguyên bản ta bị đặt dưới Đào Sơn này, thiên lực bị phong bế, sinh tử hai bề, không thể tưởng tượng Nguyên Khanh không chỉ ám hại ta vào đại nạn, còn ngầm thi độc thủ hạ độc chú này. Nếu ta rời đi khỏi Đào Sơn, vạn diệt chú kia tất nhiên sẽ phát tác như vừa rồi, hơn nữa lại càng thêm vô pháp ức chế. Dương Tiễn trong lòng đại hận, nắm chặt quyền, cả giận nói: Không thể tưởng tượng được độc vụ kia lại âm độc như vậy. Mẫu thân yên tâm, xin chờ con một chút, con liền lên thiên giới tìm kiếm giải dược. Hải Nhi, con đi kiếm phải chắc là đi cướp đoạt hay là khuất thân ẩn cầu? Trước mắt nhìn tu vi của con cũng không phải đối thủ của kim mẫu, hơn nữa huynh trưởng ta cũng sẽ không tương trợ. Nói vậy chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục. Vân Hoa tiên tử làm sao không rõ tâm ý của con mình, vội vàng lắc đầu nói: Chỉ là lấy bản tính của huynh trưởng cùng với chị dâu, con dù đi thiên giới, cho dù cầu được giải dược cũng thất bởi vậy mà chịu áp chế, bị nắm ở trong tay, chỉ sợ cả đời đều khó có thể thoát được. Việc này quyết không được làm. Con sao có thể ngồi nhìn mẫu thân chịu khổ sở này? Bất kể giá nào, Hải Nhi đều phải tìm được dược giải, cứu mẫu thân khỏi khổ nạn này. Dương Tiễn càng nói cảm xúc càng kích động, trong bản thể lực lượng nhất thời hỗn loạn, mất đi kiểm soát, sắp phát tác ra ngoài. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó sắc mặt hắn biến thành trắng bệch, thất khiếu đều dần dần xuất huyết. Vân Hoa tiên tử thân mình tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới, không giống như người thường, vừa mới rồi bởi vì quá mức kích động mà không có chú ý, còn lầm tưởng rằng vết máu khổ trên mặt bản thể Dương Tiễn là do cùng hai gã tiên tướng chiến đấu lưu lại, không ngờ đây lại là loại tình huống nghiêm trọng. Tuy rằng Dương Tiễn cố nén đau đớn, nhưng Vân Hoa tiên tử vẫn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tình huống hết sức nghiêm trọng. Lúc này hỏi hắn tình huống như thế nào, Dương Tiễn chịu không được mẫu thần chất vấn, không dám lừa gạt nói ra. Hóa ra Dương Tiễn tự nghĩ thực lực không đủ, không thể bổ Đào Sơn ra, mà nhị tướng thiên giới chấn giữ lại chết trong tay hắn. Cứu mẹ là việc làm không thể kéo dài, để tránh thiên giới phát hiện, xuất hiện nhiều biến cố. Bởi vậy Dương Tiễn được ăn cả ngã về không, đem di vật của Ngọc Đình chân nhân lưu lại là Bạch Ngọc ra, mạnh mẽ thi triển cửu hợp bí thuật của sư phụ. Ngọc Đình chân nhân trước khi chết lưu lại cửu truyền huyền công ở trong Bạch Ngọc, là lực lượng hắn đã khổ tu nhiều năm, mà cửu hợp bí thuật đúng là lợi hại, lợi dụng Bạch Ngọc cùng lực lượng kỳ diệu của Càn Khôn Đỉnh, đem cửu truyền nguyên công cùng bát cửu huyền công hòa hợp nhất thể, do đó tạo ra lực lượng bội tăng, đạt tới một loại cảnh giới mới. Hai bộ huyền công nghe đồn là một đôi thượng cổ tiên nhân huynh đệ sáng chế, theo đặc điểm công pháp từ trên lưu lại, bát cửu huyền công là tự ngoại nhập nội, cửu truyền huyền công là từ nội nhập ngoại. Theo những khó khăn lưu lại, hai người đều có hệ số khó khăn cao tương đương. Tiên nhân bình thường căn bản không thể tu luyện thành công, người trước thì chú trọng rèn luyện sức mạnh, còn người sau lại chú trọng lực lượng tinh thần. Theo lý luận, Nếu có thể đồng thời dung hợp lực lượng hai bộ huyền công này, cũng không chỉ có thể phát huy tác dụng lực lượng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, đồng thời còn có thể giúp người tu luyện đạt cảnh giới cực cao. Nhưng từ cổ tới nay vẫn chưa một ai có thể đạt được loại cảnh giới này, bao gồm cả hai người sáng lập bộ môn công pháp này. Bởi vì cho dù là muốn tu luyện thành công một loại trong đó đều là ngàn vạn hiếm, không chỉ cần đại nghị lực cùng cơ duyên, mà còn thiên phú của bản thân cũng có liên quan. Mà hai loại công pháp này khi hỗ trợ nhau nhất định có chỗ bài xích. Tu luyện thành một loại rồi tuyệt đối không thể tiếp tục tu luyện loại thứ hai. Ngọc Đình chân nhân thiên phú kỳ tài, tu luyện thành cửu truyền huyền công rồi lại luôn luôn nghiên cứu thế nào có thể dung hợp bát cửu huyền công. Nhưng vô luận hắn kiên trì như thế nào cũng đều không thể tiếp tục tu luyện ra được bát cửu huyền công. Nhận Dương Tiễn làm đệ tử rồi, Ngọc Đình chân nhân cũng không giấu giếm, đem cửu truyền huyền công truyền cho Dương Tiễn. Nhưng mà tiến độ Dương Tiễn tu luyện thập phần chậm chạp, vô cùng không như ý. Ngẫu nhiên vào một lần, Ngọc Đình chân nhân phát hiện Dương Tiễn tu luyện bát cửu huyền công lại được trời thiên phú, hơn nữa bằng nghị lực phi phàm cùng tư chất, không ngờ bình yên thông qua cửa ải khó nhất, thành công luyện đến tầng thứ nhất công pháp. Ngọc Đình chân nhân thấy Dương Tiễn cùng bát cửu huyền công có duyên như vậy, cũng không miễn cưỡng bắt hắn tiếp tục tu luyện cửu truyền huyền công, mà làm cho hắn chuyên tu luyện như người xưa. Khi Dương Tiễn tu hành bát cửu huyền công tầng thứ 5, cảnh giới thập phần vững chắc, Ngọc Đình chân nhân mới đưa ra ý tưởng nhị pháp hợp nhất cho hắn. Ý tưởng của Ngọc Đình chân nhân chính là vào thời điểm Dương Tiễn tu luyện bát cửu huyền công, tiến thêm một bước nghiên cứu cửu truyền huyền công. Nhưng không cần miễn cưỡng tu luyện, lấy lĩnh ngộ là việc chính. Đợi sau khi Dương Tiễn đạt tới kim tiên cảnh giới, Ngọc Đình chân nhân truyền một nửa cửu truyền huyền công của bản thân vào Dương Tiễn, cùng chỉ đạo hắn dung hợp thứ hai loại công pháp. Nếu có thể thành công, tất huyền công đại thành, bản thân có thể tiến lên cảnh giới huyền tiên. Xiển giáo huyền tiên không đủ, không thể chống lại triệt giáo, vẫn là vấn đề đau đầu nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Đình chân nhân biết rõ tính nết của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như bình thường cầu vị sư tôn thánh nhân này tạo áp lực đối với thiên giới để phóng thích Vân Hoa Thiên Tử, chỉ sợ sẽ không bao giờ đáp ứng. Nhưng nếu Dương Tiễn có thể trở thành huyền tiên, thân lại kiêm hai đại huyền công, nhất định sẽ được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng cực độ. Đến lúc đó, cho dù Dương Tiễn phá hư đảo sơn, cứu Vân Hoa Thiên Tử ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ kiệt được che chở, vì thiên giới nể mặt mũi không truy cứu. Bởi vậy Ngọc Đình chân nhân mới huấn thị bất thành huyền tiên không được cứu mẹ. Mục tiêu này cũng thành động lực lớn nhất để cho Dương Tiễn liều mạng tu luyện. Lại nói tiếp, Ngọc Đình chân nhân tuyệt đối xem như là một vị sư phụ tốt nhất. Nếu là người tu luyện bên trong có tâm tư, tất sẽ lấy Dương Tiễn thành đỉnh lô, đợi hắn tu hành bát cửu huyền công liền nghĩ cách hấp thụ lực lượng này dung hợp nhị công, lấy cơ hội này mà đề cao tu vi chính mình. Đương nhiên Ngọc Đình chân nhân không làm như vậy, cũng không biết phải có liên quan tới Vân Hoa Tiên Tử hay không. Bí ẩn bên trong tất nhiên là có việc người ngoài không thể biết được. Ngọc Đình chân nhân ở huyễn ma trận không địch lại đối thủ là Trương Tử Tinh, tự biết đại nạn đã tới. Hắn cũng không có quen biết chuyện này, quả nhiên liền buông tha sự chống cự, lựa chọn tự kết thúc. Khi lâm trùng truyền cửu truyền huyền công của bản thân vào trong bạch ngọc, xin Trương Tử Tinh chuyển giao cho Dương Tiễn. Hành động cố gắng vì đệ tử lần cuối này, theo góc độ người xem, Ngọc Đình chân nhân là một vị sư phụ như người cha, làm cho người ta tôn kính. Có lẽ trong toàn bộ phong thần cũng không có gì là tuyệt đối đúng sai, có sai chính là vì lập trường bất đồng mà thôi. Dương Tiễn hôm nay thi triển đúng là cửu hợp thuật, chỉ vì hắn xuất ruột cứu mẹ cho nên mạnh mẽ lợi dụng lực lượng của bạch ngọc trùng hợp hai loại huyền công. Mặc dù bộc phát ra lực lượng cường thế phá sơn cứu ra Vân Hoa Tiên Tử, nhưng dù sao cũng không phải là dựa vào cảnh giới cùng lực lượng tự thân dung hợp, không thể khống chế lực lượng cuồng bạo, lực lượng không khống chế được bắt đầu dâng lên. Mắt thấy tình hình Dương Tiễn càng ngày càng không ổn, Vân Hoa Tiên Tử không thỏi thất sắc. Dương Tiễn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể bành trướng lên như gió lốc, căn bản không thể áp chế được, bắt đầu di chuyển tán loạn, tàn phá tiềm thức cùng thân thể. Mặc dù đã được bắt cửu huyền công rèn luyện cường đại, vẫn không thể chịu đựng nổi, bắt đầu trở nên vặn vẹo. Dần dần toàn bộ thân thể cũng bắt đầu thoát ly khỏi sự khống chế của tiềm thức. Đúng lúc này, trên đầu hắn xuất hiện một bàn tay ấm áp. Bàn tay này trắng nõn như ngọc, tàn mát ra quang mang nhàn nhạt. Khi hào quang tiến vào cơ thể hắn, Dương Tiễn chỉ cảm thấy thống khổ đột nhiên giảm bớt không ít. Dương Tiễn biết là Vân Hoa Thiên Tử thi triển lực lượng trợ giúp hắn, nhưng hắn cũng biết rõ mẫu thần đang trúng ác độc chớ chú của Kim Mẫu, nếu hao phí lực lượng chỉ sợ còn nguy hiểm, vội vàng mở miệng cự tuyệt. Nhưng hiện giờ lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bành trướng, quá mức điên cuồng. Không chỉ có thân thể không chịu khống chế, ngay cả nói cũng không nói ra được. Vân Hoa tiên tử nhìn ra ý nghĩ của Dương Tiễn qua ánh mắt, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tử mẫu, quang mang ở trong tay phát ra càng long lánh. Dương Tiễn liền cảm thấy một cỗ thiên lực ôn nhu quần quận không ngừng được đưa vào trong cơ thể, có tâm kháng cự mà lực bất tòng tâm. Một đoạn thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này lại vẫn còn tiếp tục duy trì. Dương Tiễn bỗng nhiên có chút hiểu được ý đồ của mẫu thần, ánh mắt lộ ra vẻ cường liệt, trong lòng điên cuồng gào thét. Không! Theo tiên lực nhanh chóng xói mòn của Vân tiên tử, vạn diệt chú đang được áp chế lại bắt đầu phát tác. Làn da bạch ngọc lại phát sinh vô số bạch mao, bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện các vết rạn màu đỏ. Vân Hoa tiên tử vẫn như cũ, không hề đình chỉ. Tuy rằng bởi vì đau đớn mà mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, nhưng ánh mắt nhìn Dương Tiễn vẫn ôn nhu từ ái như cũ. Hài nhi, con đừng vội khổ sở vậy. Vì nương thân chúng vạn diệt chú, nếu con đi cầu thiên đế thiên hậu, tất suốt đời này chịu khống chế, không được tự do. Vì nương sao có thể như vậy mà liên lụy tới con được? Năm đó ta cùng với cha con từng có hẹn ước đồng sinh cộng tử, hiện giờ phụ thân con đã chết, ta làm sao có thể sống một mình ở hậu thế? Những năm gần đây ta tại đào sơn này muốn sống không được, muốn chết không xong, trong lòng không khi nào không vướng bận về hai cha con. Hôm nay gặp con lớn lên thành tài, mà linh hồn cha con cũng đã siêu thoát kiếp nạn, vì nương không còn gì tiếc nuối, hiện giờ vừa lúc đem một thân tu vi thành toàn cho con. Hải nhi, từ nay về sau con hãy tự bảo trọng. Dương Tiễn nghe Vân Hoa thiên tử muốn hy sinh cứu lấy tính mạng của hắn, trong lòng cực kỳ sốt ruột, mạnh mẽ vận lực ý đồ thoát khỏi lực lượng của mẫu thần. Chỉ là lực lượng cửu truyền huyền công cùng bát cửu huyền công dung hợp quá mức cuồng bạo, dãy dụa mấy lần cũng là vô ích, trong mắt không khỏi chảy ra hàng lệ. Thật lâu sau, Vân Hoa tiên tử chậm rãi thu hồi cánh tay, phất tay áo một cái, toàn bộ thân thể của Dương Tiễn phiêu diêu bay lên, giống như là bị vật gì nâng lên vậy, bay về phía hướng xa. Câu cuối cùng nàng lưu lại cho Dương Tiễn là: Hài nhi, con phải nhớ kỹ, đừng để kiêu hận che mắt bản tâm, nên theo như lời sư tôn con nói vậy, buông mới có thể giải thoát. Nói xong câu này, hình dáng Vân Hoa tiên tử dần dần trở nên mông lung, cuối cùng hóa thành một làn khói nhẹ, tán lạc vô tung. Dương Tiễn trong lòng thống khổ, bất hạnh vô lực dãy dụa. Lúc này lực lượng của Vân Hoa tiên tử quán nhập trong cơ thể quán, cùng với bản lực bắt đầu dần dần dung hợp, cũng cùng cửu truyền huyền công lực dung hợp. Dương Tiễn chỉ cảm thấy tiềm thức trở nên mơ hồ, dần dần mất đi trí giác, đại ái vô biên. Tình thương của mẹ thực là lực lượng vĩ đại nhất trên thế giới này. Triều ca, Trương Tử Tinh đối với việc Dương Tiễn cứu mẹ hoàn toàn không hay biết. Giờ phút này hắn đang ở hậu cung làm bạn với Long Cát công chúa cùng Thương Thanh Quân, cũng làm nghề cũ là thuyết thư tiên sinh. Lần này chuyện hắn kể chính là tác phẩm nổi tiếng của Vương Thục Phủ triều đại nhà Nguyên, Tây Sương Ký. Tây Sương Ký là do dựa theo truyền kỳ tiểu thuyết Oanh Oanh Chuyện từ thời Đường cải biên mà thành. Đến đời nhà Nguyên được Vương Thục Phủ cải biên, chuyện xưa tình tiết càng thêm chặt chẽ, dung hợp thi từ điển cố, tính văn học càng được đề cao, mà kết cục cũng đổi thành hoan hỷ, hai người tình nhân cuối cùng được trở thành quyến thuộc. Long Cát công chúa hiện giờ xem như đã trải nghiệm hồng lâu, nàng nhớ rõ ở trong mộng Lâm Đại Ngọc từng khen Tây Sương Ký khúc từ cảnh nhân, dư hương mãn khẩu. Hiện giờ nghe Trương Tử Tinh giảng Tây Sương Ký, tất nhiên là hứng thú vô cùng. Thương Thanh Quân ngày thường dùng thời gian cùng Long Cát công chúa tham cứu hồng lâu mộng, làm người cùng sở thích thư hữu, quan hệ giữa hai người tất nhiên càng thêm hòa hợp, càng ngày mọi chuyện càng trở nên quen thuộc. Long Cát công chúa cũng dần dần nói nhiều hơn. Thương Thanh Quân tuy rằng không quên căn cứ nghiên cứu cùng điều khiển cơ giáp, nhưng những thời gian rảnh rỗi đối với hồng lâu mộng là có chút nghiện, còn ra vẻ giận dữ, nói là phu quân bên nặng bên nhẹ, lại chỉ kể cho mình Long Cát nghe. Trương Tử Tinh rơi vào đường cùng, đành phải dùng đến Tây Sương Ký cứu giá. Nữ nhi nghe như tỉnh như say. Bởi vì Long Cát công chúa đã vào trong hoàng cung, cho nên cũng không có ở Phượng Hoàng Sơn như trước, mỗi lần trăng lên lại trông ngóng Tiêu Giao Tử đến đổi mới. Mỗi ngày nàng nhìn thấy Trương Tử Tinh đều thúc giục, hơn nữa lại được Thương Thanh Quân làm đồng lõa, làm cho Trương Tử Tinh giờ khóc giờ cười. Từ khi Long Cát công chúa cởi bỏ được hết tâm tình, tình cảm cùng Trương Tử Tinh càng ngày càng tăng, nhưng đối với người ngoài vẫn như cũ là trầm mặt ít lời. Chỉ là khi thấy Trương Thanh Quân tới mới nói nhiều lên một chút. Hai người song tu thập phần thuận lợi, Trong cơ thể Trương Tử Tinh, tiên linh khí trở nên dư thừa. Trương Tử Tinh cố gắng nhớ lại ở thiên giới cũng có loại cảm giác kỳ dị này, cũng thử ngưng tụ tứ linh khí. Tiến độ mặc dù thong thả, nhưng Trương Tử Tinh tin tưởng mình đã làm đúng con đường. Chỉ cần tu luyện thêm, nhất định có thể tìm được cơ hội đột phá thành công. Trước mắt ở trong cơ thể, huyền linh, nhân linh, tiên linh khí đều là thập phần dư thừa, nhưng thực ra yêu linh khí vẫn không đủ. Trương Tử Tinh chần chờ một lúc, lập tức gọi vị tự nguyện cư trú ở lãnh cung là Đát Kỳ tới. Ngoài lãnh cung, Trương Tử Tinh thong thả bước đi, cuối cùng rồi cũng tiến vào. Lãnh cung to lớn như vậy, cũng chỉ có hai người Đát Kỳ và cung nữ Cồn Quyên mà thôi. Đát Kỳ khi nhìn thấy Trương Tử Tinh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rồi hành đại lễ nói: "Tham kiến bệ hạ, nô tỳ thân chịu tội, sao dám làm phiền thánh giá." Trương Tử Tinh nâng Đát Kỳ dậy, liếc mắt nhìn Cổ Quyên một cái. Cổ Quyên nhanh chóng cáo từ lui xa. Trương Tử Tinh ngồi ngay xuống bên chiếc giường gỗ. Đát Kỳ thoáng lộ về buồn rầu: "Bệ hạ ngày gần đây chính sự bận rộn, cuối cùng sao lại nhớ tới nô tỳ?" Trương Tử Tinh nhìn mọi thứ trong lãnh cung vô cùng đơn sơ, cùng với Thọ Tiên cung trước kia hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, thở dài nói: "Đát Kỳ, thời gian này nàng phải chịu khổ rồi." Câu thở dài này nhiều ít cũng có vài phần nhiệt tình. Dù sao ngày đó Đát Kỳ cũng tự nguyện buông bỏ ngôi hoàng hậu, tự đi vào lãnh cung. Tuy rằng Trương Tử Tinh tới nay vẫn không biết nàng làm như vậy đích thực là vì cái gì, nhưng hắn không thể không thừa nhận Đát Kỳ làm như vậy đối với hắn quả thực có lợi ích to lớn. Hành động đem Đát Kỳ tống vào lãnh cung là một cú đánh trả tốt nhất, nhằm vào bài hịch của Cơ Phát truyền tới các chư hầu. Nguyên bản xa vào nữ sắc, hoàng phế triều chính, đúng là hành động của hắn trước kia bị mọi người lên án. Nhưng Trương Tử Tinh thảo hịch văn lại đem nguyên sai lầm đó đổ lên hết trên người Đát Kỳ, hơn nữa còn cho thấy quyết tâm thay đổi triệt để, trọng trấn triều cương. Nhưng chuyện này theo góc độ khác mà suy xét, đối với Đát Kỳ cũng là không bình thường. Đát Kỳ nghe được Trương Tử Tinh lộ ra giọng điệu thân thiết, lộ ra vẻ cảm động, lắc đầu nói: "Bệ hạ." Không biết vì cái gì, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm thấy được câu bệ hạ kia từ trong miệng nàng nói ra nghe thực chói tai. Nhẹ nhàng cầm tay nàng, nửa thật nửa giả nói: "Đát Kỳ, đã quên sao? Phải kêu là phu quân." Đôi mắt Đát Kỳ có chút đỏ lên, nhẹ nhàng nói một câu: "Phu quân." Trương Tử Tinh trong lòng không hiểu sao lại trùng xuống, hít sâu vài cái, lý trí lại trở nên mạnh hơn nhiều. Hắn ôm Đát Kỳ vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt về tóc nàng, cảm giác được trước ngực nàng có hai khối mềm mại như là ngọc nhuyễn, tim đập mạnh kịch liệt. Đát Kỳ tựa vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói: "Phu quân, nơi đây mặc dù là đơn sơ nhưng lại tốt ở vẻ thanh tịnh. Thiếp ngày thường không có việc gì, tỉ mỉ tu luyện tâm pháp phu quân ban cho cũng là có chút thành tựu." Trương Tử Tinh đã sớm nhìn ra tu vi Đát Kỳ rất có tiến cảnh, lộ ra vẻ vui mừng, gật gật đầu nói: "Đát Kỳ, phu quân thực xin lỗi nàng." Hắn đem thảo nghịch hịch văn và nội dung có liên quan tới Đát Kỳ nói ra. Dù sao hịch văn này đã được truyền khắp thiên hạ, Đát Kỳ sớm hay muộn cũng sẽ biết. Có lẽ nàng đã sớm biết rồi. Đát Kỳ lặng lặng nghe hắn nói, lắc đầu nói: "Phu quân không cần để ý như vậy. Thực ra nguyên bản ta chính là..." Đát Kỳ nói tới đây, bỗng nhiên tỉnh ngộ dừng lại một chút: "Thiếp nguyên bản chính là con gái tội thần, phụ thân phản bội bệ hạ, đầu nhập vào Loạn Thần Tây Kỳ, tội không thể tha. Được bệ hạ không khinh rẻ, giữ ngôi vị hoàng hậu cho thiếp, thiếp sao lại có thể vì ham muốn cá nhân mà làm cho tổn hại tới nghiệp lớn của phu quân chứ? Chỉ cần khi phu quân nhàn hạ tới đây thăm thiếp một lần là thiếp đã mãn nguyện rồi." Trương Tử Tinh thầm than một tiếng, ôm chặt lấy Đát Kỳ: "Ngày hôm trước vì Tây Chu chiến sự khẩn cấp cho nên không rảnh tới đây, ngày sau ta nhất định sẽ chăm tới thăm nàng." Đát Kỳ ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, hai người cùng ôm chặt lấy nhau, trầm mặc một hồi, tựa hồ tâm ý giao hòa, tựa hồ mỗi người một ý. "Phu quân thực không chê thiếp là..." Thực lâu sau, Đát Kỳ bỗng nhiên nghĩ ra một chút không ổn, nhìn Trương Tử Tinh sáng ngời đôi mắt, nửa câu sau lại biến thành: "Không chê thiếp là tội thần sao?" Trương Tử Tinh sửng sốt gật đầu. Vô luận nàng là hoàng hậu cũng tốt, phi tử bị đưa vào lãnh cung cũng được, hoặc là dù là cái gì cũng tốt, đều là thê tử của ta, cuộc đời này cũng sẽ không thay đổi. "Phu quân, chàng thật tốt." Đát Kỳ trong đôi mắt đẹp hiện lên kỳ quang, nhẹ nhàng cắn môi, mặt mày ẩn tình, hai má phát sốt, thân thể trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng cử động. Trương Tử Tình thấy Đát Kỳ động tình, thuận thế tay hắn tiến vào nội y của nàng thăm thú. Đát Kỳ hơi thở thơm như hoa lan, chủ động hôn hắn, đôi môi hai người quấn lấy nhau. Trong lòng Trương Tử Tình dâng lên dục vọng nguyên thủy, buông hết cố kỵ và áp chế, toàn tâm toàn ý phối hợp với nàng. Đát Kỳ ở trong lãnh cung lâu ngày, hiện giờ như nắng hạn gặp trời mưa, có vẻ phá lệ động tình. Xuân chiều dâng lên như lũ, kết lực phối hợp, nhiều lần sung sướng chết đi sống lại, vẫn chiến đấu không ngừng. Hai người triền miên hết sức, cho đến rạng sáng mới thu hồi một trận mây mưa. Trong bóng đêm, Trương Tử Tình nhìn thân hình hấp dẫn ngủ say sưa của Đát Kỳ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thầm vận tiên quyết. Chỉ cảm thấy yêu linh khí dư thừa chưa từng có từ trước tới nay, nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy nặng nề như cũ. Biểu hiện của Đát Kỳ trong thời gian này làm cho hắn không thể coi thường. Đến tột cùng là nàng ngẫu nhiên lương tâm cắn rứt, hay là vẫn một loại thủ đoạn chết người. Hiện giờ Đát Kỳ tuy rằng so với phong thần nguyên tác dường như là có khác biệt, nhưng thủy chung cũng là do nữ oa nương nương phái tới Nam Vùng. Trong Hiên Viên Tam Yêu, tỷ bà Tình đã bị Khương Tử Nha dùng đạo pháp đánh quay về nguyên hình. Cựu đầu Chế Kê Tình cùng Khổng Tuyên khúc mắc chưa xong, lựa chọn tự mình kết thúc, trung thần giam cầm trong Lục Châu không được giải thoát. Nguyên bản Trương Tử Tình đối đầu với Đát Kỳ có hai chữ đề phòng, cho dù lúc hoàn hảo cũng không thả lòng cảnh giác. Về phần nhu tình mật ý này, tất nhiên là lá mặt lá trái. Nhưng theo tình cảm không thể hiểu nổi của Đát Kỳ đối với Tiêu Giao Tử dần dần sáng tỏ, sau này tự mình vào lãnh cung, một loạt biểu hiện trong lòng làm Trương Tử Tình lần đầu sinh ra dao động vì Đát Kỳ. Dùng chân tình đả động nàng, sau đó ngã bài đối với nàng, thẳng thắn hết thảy, khiến nàng hoàn toàn tự thoát đi sự khống chế của nữ oa, cùng mình đứng ở một phương. Nhưng loại xúc động này trong lòng Trương Tử Tình cũng chỉ là lướt qua. Trước mắt tình thế vi diệu, có rất nhiều chuyện phải giấu giếm tỉ mỉ sắp xếp với triển khai, tuyệt đối không thể nửa điểm sơ suất. Phải biết rằng hắn cũng không chỉ có một nữ nhân là Đát Kỳ, Khương Văn Sắc, Thương Thanh Quân, Hạm Chi Tiên hay Long Cát, nhưng nữ tử âu yếm vận mệnh đã cùng chung với hắn một nhịp thở, chặt chẽ tương liên. Nếu có một chút vô ý, liền có thể thu hết thầy ván cờ, sau đó lại liên lụy tới các nàng. Đát Kỳ phân thân đặc thù, thập phần kính sợ đối với nữ hoàng nương nương, cho dù trong lòng nàng có chút dao động, cũng không có thể cam đoan nàng có dũng khí và quyết tâm kháng cự nữ oa. Nếu tùy tiện mà thẳng thắn hết thảy, hậu quả chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này chính là lúc cực kỳ khẩn yếu, Trương Tử Tình không thể mạo hiểm được. Trương Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới khi mình cùng Đát Kỳ thân mật, có nói một câu: tình cảm hai bên nếu là dài lâu thì đâu kể gì sớm tối. Nếu nàng thực nguyện buông bỏ hết thảy, thời gian cũng không là vấn đề. Trương Tử Tình nghĩ thông suốt điều này, tâm ý liền kiên định hơn, nhẹ nhàng vuốt về mái tóc Đát Kỳ, hôn nàng một cái, thay cho nàng một cái chăn mới, nhẹ nhàng cất bước xuống giường, mặc quần áo, xoay người rời đi. Khi hắn đi được không xa, ánh mắt Đát Kỳ bỗng nhiên mở ra, lặng lặng nhìn theo bóng dáng của người đang hoàn toàn biến mất trong bóng đêm ở sau đại môn, thực lâu sau mới chậm rãi đóng cửa. Một tháng sau, Tây Kỳ nghị sự đại điện, Vũ Vương Cơ Phát ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là vị tiên sinh đã bỏ mặt nạ Khương Tử Nha, phía dưới là các loại quần thần. Cơ Phát đang tiếp kiến sứ giả được phái tới của Nam Bá Hầu Tự Phong Ngạc Thuận. Vị sứ giả này cánh tay áo phải trống rỗng, không ngờ chỉ còn một cánh tay, mà thân phận hắn lại làm cho người ở Tây Kỳ kinh ngạc. Thượng đại phu trước kia của Đại Thương Dương Nhâm, bây giờ là thừa tướng của Nam Bá Hầu, lần này lấy thân phận sứ giả tới Tây Kỳ, chủ yếu là vận chuyển vật tư mà tới. Nam địa vận chuyển tới trừ một bộ phận lương thực, còn có một ít binh khí cùng với quân giấy. Cơ Phát thỉnh Dương Nhâm ngồi xuống, Khương Tử Nha mỉm cười nói: Dương thừa tướng, thế sự khó liệu, không thể tưởng tượng được chúng ta hôm nay lại dùng thân phận này gặp nhau, thực là làm cho người ta cả thán. Dương Nhâm thở dài một tiếng: Khương thừa tướng, đừng vội nhắc lại chuyện ngày trước, nói đến cũng là tạo hóa triều người. Bất luận như thế nào, hiện tại ta chỉ vì đền ơn chủ, chỉ có kiệt tâm tận lực để đền ơn chi ngộ. Cơ Phát khen: Nghe nói Dương thừa tướng ở Nam Quận thập phần tương đắc, mới vừa rồi nhậm chức không lâu đã lập nhiều công lao, được Ngạc Hiền Bá cùng với Nam Quận ở trên dưới tín nhiệm. Quả nhân thực sự là có chút hâm mộ Ngạc Hiền Bá, không ngờ có thể được một người đại tài như Dương thừa tướng. Chỉ đáng tiếc thiên tử trụ năm đó lại không biết quý trọng. Dương Nhâm nghe được Cơ Phát nhắc tới việc bị thiên tử chặt cụt tay đuổi đi, trên mặt một tia thống hận chợt lóe qua nói: Dương Nhâm có tài đức gì, làm sao có thể được đại vương khen ngợi như vậy? Về phần việc năm đó, tạo hóa cũng đã an bài, hạ thần không muốn nhắc lại nữa. Khương Tử Nha gật đầu nói, Dương thừa tướng quá khiêm nhường rồi. Được nghe thừa tướng mới nhậm chức không lâu, liền giải quyết được nguy cơ thiếu lương ở Nam Quân, rồi sau đó giúp Nam Bá Hầu quản lý khanh sĩ, thi hành nền chính trị nhân từ với nhân dân, được thiên hạ khen ngợi. Lại lập Chiêu Hiền bảng tìm kiếm nhân tài đất Nam, khiến cho bát vương đều tới, thôn Tính Triệu Vương, Tăng Tam Hầu. Hiện giờ chư hầu phía Nam đều khuất phục, tái hiện phong oai Nam Bá Hầu. Thừa tướng là người có công lớn nhất. Em trai Cơ Phát, đại phu Cơ Độ cười lạnh nói, Dương thừa tướng năm đó ở Châu Ca nhậm chức thượng đại phu, thẳng thắn nổi tiếng, nhiều lần được thiên tử thưởng thức. Khi Việt Vương Khải cùng Ngạc Sùng Võ phản nghịch, còn có công hộ giá. Được nghe thừa tướng vì khuyên can thiên tử chớ nên phong Tô Hộ làm Định Bắc Hầu, góp ý thiên tử đừng vì sùng ái đát kỳ mà phế xã Thắc, làm cho Long Nhan giận dữ mà chặt cánh tay đuổi đi. Cũng không ngờ Nam Bá Hầu Ngạc Thuận không kể lỗi lầm xưa, bằng lòng thu dụng ngươi. Hiện giờ thiên tử đã phế đát kỳ, trọng trấn triều cương, Dương thừa tướng là người trung liệt, vì sao không muốn đền áp lần nữa cho Triều Ca? Dương Nhậm nghe được lời nói của Cơ Độ có chút trào phúng, tức giận biến sắc, chuyển thân đứng lên nói với Cơ Phát, đại vương, hạ thần bản thân phục mệnh Nam Bá Hầu, hộ tống vật tư tới tương trợ Tây Kỳ, không nghĩ lại chịu khinh nhục như vậy. Lần này hạ thần sứ mệnh đã thành, xin cáo tử. Cơ Phát hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Độ quát, ngũ đệ không được vô lễ. Tục ngữ có nói, chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà thờ. Dương thừa tướng bỏ tà theo chánh, kiệt tâm tuyệt trí, Nam Quận ở trên dưới đều phục, trung tâm như thế là cử thế vô song. Ngũ đệ như thế nào lại có dị nghị này, còn không mau lui ra. Cơ Độ từ trước tới nay đều e ngại vị huynh trưởng Cơ Phát này, thấy hắn tức giận cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng lui ra. Cơ Phát sau khi đuổi Cơ Độ, tỏ ra vẻ ôn hòa nói với Dương Nhậm, Cơ Độ ngày xưa thô lỗ, có chỗ vô lễ, Dương thừa tướng đừng vội trách móc. Dương thừa tướng đem người từ xa mà tới, một đường khổ lao, trước tiên hãy nghỉ tạm tại dịch quán, buổi chiều cô vương thiết yến tẩy trần cho thừa tướng, cũng xin lỗi về hành động vô lễ hôm nay, xin thừa tướng đừng vội chối từ. Dương Nhậm thấy Cơ Phát là vũ vương chí tôn, lại giữ lễ đối với mình như vậy, lừa giận nhất thời bình ổn hơn phân nửa. Đã có mệnh lệnh của đại vương, hạ thần sao dám chối từ. Sau khi Dương Nhậm rời đi, Cơ Phát giải tán mọi người, chỉ đem vài vị trọng thần giữ lại. Cơ Phát hỏi, các khanh nghĩ đến đối đãi với Dương Nhậm như thế nào? Chúng thần trầm mặt một lúc, tán nghi sành nghĩ nghĩ, dẫn đầu mở miệng nói, hạ thần nghe được Dương Nhậm là người cương cường, hôm nay được thấy quả nhiên không sai. Nguyên trần chính là vì thế mới cực lực khuyên ngăn, làm tức giận thiên tử, cuối cùng bị chặt tay trục xuất. Lấy tính tình của Dương Nhậm tất là nản lòng thoái chí đối với đại thương, cho nên mới nương tựa Nam Quận kiệt lực đền đáp. Người này tuy rằng ngôn ngữ cương trực, nhưng như thế mới là người phi phạm. Nếu đại vương có thể khiến cho người đó quy tâm đền đáp Tây Chu ta, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Hoàng Phi Hổ trầm ngâm nói, hạ thần cùng Dương Nhậm đã coi như cộng sự nhiều năm, Dương Nhậm cương trực không đổi, luôn là trung tâm như một. Năm đó từng đối mặt Trọng Bình, quát mắng Ngạc Sùng Võ, không hề sợ hãi, là người trung trinh. Tuy là chịu hình trục xuất, cũng sẽ không sẵn sàng góp sức cho Nam Bá Hầu Ngạc Thuận. Hay là trong đó có điều gì kỳ quái chăng? Tô Hộ cùng Hoàng Phi Hổ xưa nay bất hòa, phản bác nói, Vũ Thành Vương sai rồi, Dương Nhậm tuy là trung liệt, nhưng thiên tử những năm gần đây quả thực là đều làm trên dưới Triều Ca tầm lãnh. Trong đó Dương Nhậm từng nhiều lần trung hôn, khiến cho thiên tử chán ghét, kết quả gây nên họa cụt tay bị đuổi đi. Cho nên Dương Nhậm mới giận dữ rời đi, lập tức phát triển tài năng. Đây gọi là quân phụ thần, thần không thể không phản. Cảm thụ như vậy không chỉ có mình ta, năm đó Vũ Thành Vương trốn khỏi Triều Ca cũng là đồng cảm như vậy, vì sao lại nghi ngờ Dương Nhậm? Hoàng Phi Hổ cả giận nói, Dương Nhậm ngày đó can gián là cản trở thiên tử phong người làm vị trí Định Bắc Hầu mà nhiễu loạn triều cương, tai họa đát kỳ cũng là nữ nhân thân sinh của ngươi, người thế nào còn mặt mũi nhắc tới việc này. Lại nói tiếp, Dương Nhậm thực tình mắt, nếu là năm đó thiên tử nghe khuyên can, chỉ sợ Tô Hầu tại Triều Ca đã hưởng thụ vị trí quốc trượng kia rồi. Tô Hậu thấy Hoàng Phi Hổ trước mặt mọi người nói ra chỗ yếu của mình, lừa giận bốc lên, hai người lớn tiếng tranh cãi, đến khi bị Cơ Phát cứ trách mới dừng lại. Khương Tử Nha nói, chư vị đừng vội chấp trách, theo bộ mật thám sơ báo, Dương Nhậm năm đó sau khi bị đuổi vẫn chưa nhập đầu cho Ngạc Thuận, mà là bị một tiểu chư hầu đất Nam thu dụng, nhưng cũng không được trọng dụng, có thể nói là tài nhưng không gặp thời. Sau này chư hầu bị người thâu tóm, bên trong có nhiều biến chuyển, mới đầu nhập dưới trướng của Ngạc Thuận. Ngạc Thuận đối với Dương Nhâm cực kỳ không tín nhiệm, sau nhiều lần thử thách mới phong Dương Nhâm làm đại phu quản lý nội chính. Dương Nhâm nhận chức xong lập tức phát huy ra tài năng trác tuyệt, liên tục lập công. Sau khi Ngạc Thuận đại bại trước Đặng Kiều Công, rút lui Nam Quận, các chư hầu Nam Địa nhân lúc tình thế cháy nhà mà đi hôi của, tình thế cực kỳ không ổn. Nhưng dưới sự tương trợ của Dương Nhâm, Nam Quận cuối cùng cũng đánh lui kẻ địch. Lúc này Ngạc Thuận mới trọng dụng Dương Nhâm, quả nhiên thống trị Nam Quận gọn gàng ngăn nắp, lực chiến đấu cùng với quân đội cũng nhanh chóng khôi phục. Thám báo hôm nay có chuyển tới tin tức Nam Quân gần đây bí mật tạo ra một loại giáp kỳ dị, loại giáp này có lực phòng ngự rất mạnh, còn trên cả tân giáp của quân ta, đúng là vật Dương Nhâm đã dâng lên cho Ngạc Thuận. Cơ Phát nghe được câu cuối cùng của Khương Tử Nha, nghĩ tới ngày đó quân Thương đại phá quân mình, Vương Bài trọng kỵ có trang bị áo giáp kỳ dị, tâm niệm đại động, vội hỏi nói: "Tướng phụ, người nghĩ xem Dương Nhâm này cô gia có khả năng sử dụng được không?" Khương Tử Nha nói: "Dương Nhâm mặc dù cương liệt mà thiếu uyển chuyển, nhưng tài hoa xuất chúng, hơn nữa còn nắm giữ một ít bí mật của Đại Thương Thần Binh Phường, nếu có thể nhiệt tình góp sức, thực là may mắn của Tây Chu ta. Chỉ có điều hiện giờ hắn ở Nam Quận đang được Ngạc Thuận trọng dụng, làm như thế nào cho hắn chuyển sang đầu cho Tây Kỳ?" Cơ Đán trầm tư nói: "Nếu tính nết của Dương Nhâm này đúng như những gì thừa tướng cùng Vũ Thành Vương hình dung, lúc này lại rất được Nam Bá Hầu tín nhiệm, chỉ sợ việc này là cực kỳ khó giải quyết." Chúng thần đều đồng tình, gật gật đầu. Tô Hộ Linh Cơ vừa động nói: "Dương Nhâm lúc trước rời khỏi Triều Ca là bởi vì cực độ thất vọng đối với thiên tử. Nếu có thể nghĩ cách làm cho Ngạc Thuận vô căn cứ ngờ vực hắn, không đáng trọng dụng, thậm chí là biếm qua hãm hại, lòng trung thành của Dương Nhâm sẽ dao động lớn. Đến lúc đó còn lo gì không vì đại vương mà trổ tài?" Khương Tử Nha mắt sáng rực lên, bổ sung nói: "Kế này của Tô Hầu thực thâm diệu. Đại vương nên thừa dịp Dương Nhâm hiện giờ đang ở Tây Kỳ hết sức kết thảo, triển hiện tấm lòng bao dung độ lượng, nhưng phải tránh nóng vội. Ta cùng với Dương Nhâm năm đó cũng có vài phần giao tình, mượn cơ hội này điều tra ý nghĩ trong lòng Dương Nhâm. Nếu có chút hoán chuyển thì có thể thi hành kế của Tô Hầu. Ngạc Thuận trời sinh tính đa nghi, hơn nữa Dương Nhâm năm đó lại có mâu thuẫn cùng với Sạc Ngạc Dùng Võ, nên việc này rất có khả năng thành công. Đến lúc Dương Nhâm gặp nguy cơ được cứu giúp, tất sẽ hướng về chúng ta." Cơ Phát mừng rỡ: "Kế của Tô Hầu cùng với tướng phụ quả thực diệu kế. Nếu Dương Nhâm đến đây đầu Tây Kỳ, hai người là người có công đồng." Khương Tử Nha lại nói với Tô Hầu: "Tô Hầu mới thực sự là hảo mưu kế, sẵn sàng góp sức cho Tây Kỳ ta, lại có thể bàn luận kỳ kế, thực làm cho người ta tán thưởng không thôi. Được nghe trong quý phủ Tô Hầu có một vị kỳ nhân họ Phong, mưu tính sâu xa, trí kế bách xuất, từng nhiều lần trợ giúp Tô Hầu hóa giải nguy nan, còn cùng với Tô Hầu kết làm quan hệ thông gia, không biết là có chuyện lạ đó chăng?" Tô Hộ không ngờ Khương Tử Nha lại biết được tình huống của Phong Liêm, lại làm trò nói ra trước mặt Cơ Phát, lập tức lắp bắp kinh hãi. Chẳng qua mưu kế mới vừa rồi đúng là không phải chủ ý của Phong Liêm, mà vốn là sáng kiến khó có được của Tô Hộ hắn. Nghe lời nói của Khương Tử Nha giống như là công lao của Phong Liêm, trong lòng không khỏi hơi buồn bực. Cơ Phát vừa nghe phủ của Tô Hộ lại có nhân vật tài như vậy, lúc này vui vẻ nói: "Lại có kỳ tài như vậy, Tô Hầu có thể tiến cử cho cô vương, cùng mưu nghiệp lớn." Tô Hộ lúc trước nghe được Khương Tử Nha trước mặt mọi người nói ra việc này, đã biết Cơ Phát sẽ không bỏ qua nhân tài như Phong Liêm, trong lòng thầm kêu khổ. Phong Liêm là tâm phúc quan trọng nhất của hắn, luôn luôn ở sau lưng hắn duy trì. Có thể nói không có Phong Liêm chỉ dẫn, hắn không có khả năng có một đường bình yên tới lúc này, thậm chí đã sớm thành một loại vật hy sinh như sùng hắc hổ. Như thế nào lại có ngày hôm nay? Hiện giờ phải cống hiến ra, tất nhiên là cực kỳ không tình nguyện. Nhưng nếu thân là chủ quân, Cơ Phát đã mở miệng, Tô Hộ cũng không thể cự tuyệt, đành phải tuân mệnh. Tô Hộ thầm nghĩ: dù thế nào Phong Liêm cũng là cha của con dâu mình Phong Đản. Tô Toàn Trung cùng Phong Đản tình cảm như keo sơn, Phong Liêm hẳn cũng nhìn thấy, hắn cùng với chính mình đã là anh em kết nghĩa, lại có quan hệ thông gia. Tục ngữ có nói: người một nhà không nói hai lời. Với tài năng của Phong Liêm, nhất định có thể được Cơ Phát trọng dụng. Đến lúc đó chính mình cũng vì thông gia này mà kẻ sớm người họa, bảo vệ lẫn nhau, cũng có thể xem như là một tình huống vui vẻ. Cho tới bây giờ, Tô Hộ cũng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Lúc trước trong khi thương nghị, chính mình đã cố ý cùng Phong Liêm kết bái, kết thông gia, quả là một quyết định anh minh. được Tô Hộ khẳng định sẽ trả lời thuyết phục, Cơ Phát rất là vui mừng. Nếu có thể nạp hai người đại tài này ở dưới trướng, tất nhiên là như hổ thêm cánh, nhất là Dương Nhâm còn có thể nắm giữ quân sự cơ mật cao nhất của đại thương, thần binh phường, bí mật quân giới. Trải qua trận chiến ở Kim Kề Lĩnh, Cơ Phát xem như chân chính nhận thức được sự lợi hại của quân đội đại thương. Chính mình dẫn quân đứng trước mặt loại cung kỵ binh kia, quả thực không chịu nổi một kích. Nếu có thể hiểu bí mật của thần binh phường, nhất định có thể biết người biết ta, cũng tìm được phương pháp khắc chế quân địch. Kế tiếp chính là triển khai kế hoạch chiêu nạp Dương Nhâm. Có lẽ là bởi vì quan hệ cùng với Triều Ca phản thần, lại trước đó có giao tình, cho nên Khương Tử Nha cùng với Dương Nhâm tiếp xúc có thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Khi Khương Tử Nha nói bóng gió rằng Vũ Vương Cơ Phát là người rộng lượng anh minh, hơn nữa chiêu hiền đại sĩ cũng tận được biểu hiện, Dương Nhâm cảm nhận thái độ của chủ thượng ngạc thuận, có vẻ có chút than phiền. Mỗi lần khi cùng Khương Tử Nha đối ẩm, có vài phần cảm giác say, Dương Nhâm có vẻ đặc biệt hậm hực, bất giác lời nói cũng nhiều hơn so với thường ngày. Từ trong miệng hắn, Khương Tử Nha biết được một ít thứ mà ngày thường bị Dương Nhâm chôn giấu ở trong lòng, như là Dương Nhâm sau khi bị đuổi ra khỏi đại thương lại có nguyện vọng nhanh chóng chứng tỏ chính mình, được Nam Bá Hầu ngạc thuận đối với hắn cho đến nay vẫn không tiêu giảm nghi kỵ cùng với ghen ghét. Đoạn đối thoại này rơi vào trong tai Cơ Phát tất nhiên là mừng rỡ. Điều này chính là đại biểu cho hy vọng sau này Dương Nhâm quy phục chính mình gia tăng to lớn. Nếu Dương Nhâm cùng với Ngạc Thuận tín nhiệm, y lại lẫn nhau, quân thần một lòng, với cá tính của Dương Nhâm, chỉ sợ sẽ không vì Tây Chu mà ra sức. Hiện giờ coi như đã tìm được một đường đột phá. Lúc này việc Phong Liêm đã có đáp lại, ngoài ý muốn là vị kỳ nhân mà Khương Tử Nha nói không ngờ lại tự xưng xuất thân đê tiện, tài sư học thiền, không muốn làm quan. Như vậy ngược lại càng làm tăng thêm hiếu kỳ của Cơ Phát đối với Phong Liêm. Tô Hộ thấy Phong Liêm như vậy tất nhiên là trong lòng an tâm, nhưng Cơ Phát cũng không có buông tha, không tiếc mình làm người có địa vị cao quý, vài lần thân hướng Tô Phủ cầu hiền. Phong Liêm sau khi suy nghĩ thực lâu, cảm nhận được hậu đức của Cơ Phát, rốt cuộc đáp ứng, tuyên thệ nguyện trung thành. Nhưng hắn lấy lý do là ngoại nhân, không muốn đấu tranh quyền thế, không muốn Tây Chu nhậm chức, chỉ nguyện ý ở phía sau màn làm nhân vật phụ tá, vì Cơ Phát bày mưu tính kế để tạ ơn tri ngộ. Cơ Phát khâm phục tự đáy lòng đối với đạo đức tốt của Phong Liêm, lúc này mới đồng ý. Phong Liêm không mất bao lâu liền dâng lên mấy phương pháp để thi thố, hóa giải khủng hoảng kinh tế trước mắt của Tây Chu, cũng đưa ra chiến lược đối phó lâu dài với đại thương, làm cho Cơ Phát mừng rỡ vô cùng. Mà Phong Liêm phác thảo sơ lược ra tổng thể quy hoạch phát triển của Tây Chu sau khi thu được thiên hạ, khiến cho Cơ Phát sáng cả hai mắt, dần dần chìm đắm trong sự nghiệp vĩ đại, mừng thầm chính mình có được một phụ tá đắc lực có thể định quốc an bang. Theo góc độ nào đó mà xem xét, giá trị của chỗ dựa hiện nay là tiên nhân Khương Tử Nha còn chưa chắc có thể so với Phong Liêm này, nhất là trong tương lai lấy được thiên hạ. Trên thực tế, Phong Liêm lúc trước làm ra vẻ là vì muốn tạo thế, trải qua 3 lần đến mời mới cải biên kịch bản. Quả nhiên vừa mới lên được Cơ Phát coi trọng. Kế tiếp chính là như thế nào chậm rãi mà thu hoạch được tín nhiệm lớn nhất. Cơ Phát có được tài năng như Phong Liêm, tất nhiên lòng tràn đầy vui mừng, hồn nhiên không biết chính mình đang đi từng bước vào hành động có hàm nghĩa là dẫn sói vào nhà. Tại Triều Ca, trải qua một đoạn thời gian mạo hiểm cũng buồn bã, Trương Tử Tinh cuối cùng cũng một đoạn ngày tháng yên ổn. Khổng Tuyên cường thế trở về, bình yên cứu thoát Long Cát, chúng huynh đệ kết nghĩa kịp làn, có thể nói sau cơn mưa gió lại thấy được cầu vồng. Đương nhiên Trương Tử Tinh cũng hiểu được đó chỉ là một đoạn trong toàn bộ phong thần đại chiến, phía sau còn có càng nhiều tràng chiến đấu gian khổ chờ hắn, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Tục ngữ có câu: no cơm ấm cật, rậm rật suốt ngày. Trong đoạn thời gian an nhàn này, cuộc sống gia đình tạm ổn, tu luyện tốt nhất chính là song tu. Đều là thư hữu và người bị kẻ nào đó khi dễ, quan hệ của Long Cát công chúa cùng Thương Thanh Quân trở nên hòa hợp. Bộ phận nguyên nhân lớn nhất là nhờ Thương Thanh Quân hiểu ý người khác. Việc duy nhất làm cho người nào đó cảm thấy tiếc nuối chính là Long Cát công chúa mặt mỏng, sống chết không chịu cùng với Thương Thanh Quân hầu hạ hắn, làm cho người nào đó trong lòng tính toán cái gì mà công chúa hoàng hậu, 3P, linh tinh, ý niệm ở trong đầu đều là rơi vào khoảng không. Số lần Trương Tử Tinh tư lãnh cùng cũng tăng lên không ít. Hắn tự cho mình lý do là thu hoạch yêu linh khí của Đát Kỳ. Trên thực tế, lúc cùng Đát Kỳ triền miên, yêu tinh lực quả thực cũng sung túc, trước này chưa từng có, còn hơn xa năm đó Đát Kỳ làm quý phi hoàng hậu. Cũng không biết là vì tu vi của Đát Kỳ tăng lên hay là vì duyên cớ gì. Về phương diện khác, Bích Vân đồng tử tại Khốn Tiền Tháp bị đánh quay về nguyên hình được an trí tốt, được đưa về chỗ của Thải Vân tiên tử trên Kim Ngao đảo. Có Thải Vân tỷ muội cùng với Thanh Tuyền tiểu muội dốc lòng chăm sóc, Bích Vân đồng tử trở lại như cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày nọ, Trương Tử Tinh sau khi tan chiều lập tức đi tới Vu Phiết biệt viện. Ở biệt viện này, trừ những người đã đi trước đến Đông Tề cùng Mắt Cảnh Cung, Ứng Lòng và Vũ Dược Tiên, Khổng Tuyên, Viên Hồng đều chờ ở đó. Lần trước sau khi đại náo thiên giới, tuy nói là Kim Mẫu lúc ấy nhận định hắn thân trúng độc chú, hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vì đề ngừa vạn nhất, Trương Tử Tinh vẫn đem địa điểm ngày thường mọi người vẫn công khai tụ hội đổi tới chỗ Đông Giao Vu Phiết Trang Viên. Nguyên bản không gian biệt viện này tạm thời được vài thành viên trong Thiên Ảnh trông coi. Khổng Tuyên nhìn thấy Trương Tử Tinh cười nói: "Hoàng huynh, hôm nay sao thanh nhàn vậy? Vì sao không mang hai vị hoàng tẩu tới đây?" Trương Tử Tinh biết hắn có ý trêu chọc, cũng cười nói: "Nhị đệ, đừng vội giễu cợt ta. Tương lai nếu ta luyện hóa Càn Khôn đỉnh kia, tất phóng thích ra hỉ vị, cùng với người một đoạn tiền duyên." Khổng Tuyên nhíu mày nói: "Ta một lòng cầu vô thượng đại đạo, tuyệt không có tạp niệm, huynh trưởng đừng có vội hiểu lầm." Trương Tử Tinh thấy thái độ hắn như vậy, cũng không tiếp tục nói giỡn hỏi: "Tam đệ Hình Thiên đã bế quan chữa thương được hơn một tháng, không biết khi nào xuất quan?" Trong trận chiến thiên giới, hắn vì chém giết Trường Thừa đạo nhân bị Hạo Thiên Kính làm trọng thương, may mà bất diệt Phùng Xuân Thuật là huyễn diệu, càng là thời điểm sinh tử quan đầu, thu hoạch đạt được càng lớn. Nếu tam đệ có thể đột phá cửa này, tu vi không chỉ hồi phục mà còn càng thêm tịnh tiến. Theo ngu đệ ước tính, chừng mấy ngày nữa tam đệ liền có thể xuất quan. Khổng Tuyên nói xong, xuất ra một hòn đá nhỏ hơn so với bàn tay một chút, đưa cho Trương Tử Tinh: "Còn đây là Đại Dư Tiên Sơn mà ngu đệ luyện chế vì Hoàng huynh. Nguyên bản đã sớm muốn giao cho Hoàng huynh, nhưng gần đây lại phát hiện thêm vài điều diệu dụng, cho nên một lần nữa tế luyện lại, xin Hoàng huynh hãy nhận lấy." "Đây là tòa Đại Dư Tiên Sơn rộng lớn thần bí kia sao?" Trương Tử Tinh kinh ngạc nhìn hòn đá nằm gọn trong tay, vội hỏi Khổng Tuyên tế luyện có diệu dụng gì. Khổng Tuyên truyền cho hắn bí quyết luyện hóa rồi nói: "Kỳ thực ngu đệ phát hiện ra cũng không phải là diệu dụng gì, chỉ là đem nguyên bản độc vụ, cương phòng, nhược thủy, đầm lầy trở lại như cũ mà thôi, để trên tiên sơn có thể dùng để phòng hộ." Trương Tử Tinh vừa nghe, hai mặt chợt phát sáng. Hiểm địa này không phải là nhỏ, ngày đó mấy vị huyền tiên trên núi Tầm Bảo đều nuốt không trôi. Trận cương phong ngày đó bản thân hắn tự có thể thể nghiệm, được hỗn độn cửu hình bạo liệt mới có thể quá quan. Tuy nói khi đó nhóm huyền tiên đều bảo tồn thực lực, ý định cướp lấy hỗn độn trùng, nhưng uy lực của thiểm địa này cũng không thể nghi ngờ. Khổng Tuyên giải thích cho hắn: "Hiểm địa này có chút là nguyên bản do Đại Dư Tiên Sơn mà tồn tại, cũng có chút là biến dị do hỗn độn trùng, tựa như ngũ âm ma thú, khi tế luyện thành pháp bảo thì đều biến mất không thấy. Điều Khổng Tuyên làm chính là lấy lực lượng huyền diệu của hỗn độn trùng để vết thể trở lại như cũ, là một cái lá chắn bảo hộ tiên sơn. Chẳng qua uy lực của loại hiểm địa này kém hơn so với loại hiểm địa nguyên bản. Hơn nữa nguyên bản ngũ âm thú đều khôi phục thành tiên thú bình thường, không thể lại làm cho biến dị. Trên tiên sơn nguyên bản loại linh lực kỳ dị áp chế xâm nhập giả cũng được trở lại như cũ, linh khí trở nên dày đặc, có lợi ích rất lớn cho tu luyện giả tu hành, có thể nói là một khối động thiên phúc địa." Tuy là như vậy, Trương Tử Tinh đã thực là vừa lòng đối với Đại Dư Tiên Sơn. Đông Hải quần đảo thực là căn cứ có nguồn sinh lực phong phú, nhưng lấy Hiên Trung đảo làm hành cung, về phương diện an toàn vẫn làm cho hắn không khỏi lo lắng. Hiện giờ có kỳ vật như Đại Dư Tiên Sơn, vừa vặn có thể giải quyết cái tâm bệnh này. Dù sao hành cung trên thực tế chính là đại hình phi hành khí, trực tiếp chuyển rời lên Đại Dư Tiên Sơn là được. Lấy lực lượng phòng hộ của Đại Dư Tiên Sơn, hơn nữa lại có Thái Thanh Kỳ Môn, cho dù không thể xem như vô ưu, nhưng cũng có thể yên lòng. Sau này hành cung kia phải cải danh là Đại Dư Tiên Phủ. Khổng Tuyên thấy sắc mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, lại bổ sung một chút: "Hiện giờ Đại Dư Tiên Sơn vẫn là trạng thái pháp bảo, nếu thu tú pháp bảo, hết thảy sự vật trên tiên sơn đều đình chỉ hoạt động, giống như ngủ đông vậy. Nhưng nếu như Trương Tử Tinh có thể tu luyện hoàn toàn thần thông tự thành Càn Khôn, ngày thường có thể thu Đại Dư Tiên Sơn vào bên trong Càn Khôn của chính mình, sinh mệnh trên tiên sơn cứ theo lẽ thường hoạt động, không chịu ảnh hưởng gì." Trương Tử Tinh mở mắt trợn tròn, nếu thực có thể làm tới bước này, chẳng lẽ không phải là dẫn theo một cái lữ quán di động? Không, pháo đài di động. Di động Khương Văn Sắc, Dương Cửu, Hoàng Phi Yến, Nguyệt Cơ, Thương Thanh Quân, tất cả thê tử đều có thể an trí trên tiên sơn, thời khắc đều có thể mang theo người, có thể miễn trừ tương tư cùng nỗi khổ lo lắng. Tương tự có thể mang Khổng Tuyên, Hình Thiên chân đá tay đấm, nếu là đụng tới địch nhân trực tiếp phóng xuất huynh đệ một đám đánh hội đồng là được. Lại nói tiếp, Tiên sơn này đích xác là nhà ở Lữ Hành, là pháp bảo mưu tài hại mệnh. Trong quá khổng tuyên lại nói thêm một câu, làm cho nhiệt tình đang tăng vọt quán nhanh chóng tụt xuống. Lấy tu vi trước mắt của Trương Tử Tinh, nếu muốn theo vô thượng ma thể vực lĩnh ngộ cùng tu luyện thành tự hành càn khôn chân chính, chỉ sợ là không có khả năng. Theo khổng tuyên phỏng chừng, đại khái phải đạt tới huyền tiên trung giai mới có thể làm. Trương Tử Tinh đào cả mắt trắng giá. Huyền tiên trung giai, đây không phải là nhìn thấy một kiện mãn chân kỳ đại bảo bên người nhưng lại không có chìa khóa mở ra. Chính mình ngay cả huyền tiên hạ giai còn chưa tới được, càng không nói tới cái mức kia. Nhưng nếu có diệu ngộ tứ linh lực cũng không phải là không có hy vọng, nhiều ít cũng có thể coi là mục tiêu làm cho mình phấn đấu đi lên. Trước mắt mà nói, cứ đem đại dư tiên sơn an trí tại Đông Hải đã. Khổng Tuyên ở thiên giới thu được xích ảnh kiếm, trực tiếp giao cho Vũ Dược Tiên. Pháp bảo của Vũ Dược Tiên trong cuộc chiến thiên giới bị phá hủy, hiện giờ lại thu được thanh kiếm này, là kiếm tiên của yêu đế đế tuấn năm đó, uy lực tất nhiên là không thể sánh nổi, có thể xem như nhân họa đắc phúc. Vũ Dược Tiên không nghĩ Khổng Tuyên lại khẳng khái đem cho hắn tiên kiếm này, có vẻ có chút kích động. Tuy rằng hắn cùng với Khổng Tuyên đối đầu, nhưng không phải là hoàn toàn không biết người tốt kẻ xấu. Nhớ tới tình cảnh năm đó cùng với Khổng Tuyên là địch, tâm tình không khỏi mâu thuẫn. Hơn nữa được chúng huynh đệ khuyên bảo, suốt cuộc đã cởi bỏ tâm kết ở trong lòng. Cùng đại bàng hóa giải tâm nguyện của mẫu thần Phượng Hoàng của Khổng Tuyên, hiện giờ tâm nguyện đã được thực hiện, Khổng Tuyên cũng cảm thấy khoan khoái. Trương Tử Tinh nhớ tới lão tử ngày đó từng nói tới chuyện khi Vũ Dực Tiên quay về bát cảnh cùng báo cáo tình hình tiến cảnh tu luyện cho sư tôn, sẽ cho hắn ly địa diễm quang kỳ, tất có thể tiến thêm một bước tăng cường chiến lực. Vũ Dực Tiên mừng rỡ cáo từ mà đi, cũng đồng ý sau khi lấy được diễm quang kỳ sẽ nhanh chóng quay về Đông Tề bảo hộ hoàng tàu. Ứng lòng nguyên bản ở thiên giới bị hao tổn Bích Lan Khải và Thiên Hạo Tinh Kính đã được Khổng Tuyên trợ giúp, một lần nữa tế luyện thành công, liền đi tới Đông Tề từ sáng sớm. Trương Tử Tinh tò mò hỏi Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang sao có thể thu thập được pháp bảo. Khổng Tuyên nói cho hắn, ngũ sắc thần quang không chỉ thu được mọi thứ, hơn nữa còn có thể hấp thu lực lượng của các pháp bảo để cường hóa thần quang. Sau khi thu được pháp bảo này, trải qua thần quang từng bước luyện hóa, tinh hoa hết mức, chỉ còn có một đống cặn bã vô dụng. Trương Tử Tinh lúc này mới hiểu được vì cái gì Khổng Tuyên trước khi có hỗn độn chung vẫn không có pháp bảo, hóa ra đã bị án ảnh. Lại nói tiếp, ngũ sắc thần quang có thể thiên truy bách luyện, thực là pháp bảo lợi hại. Ở điểm này Khổng Tuyên cùng Băng Tuyết tiến hóa thực có điều điểm chung. Nói tới pháp bảo, Trương Tử Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một vật, lấy ra giao cho Khổng Tuyên. Hóa ra khi ấy ở Vũ Di Sơn, Lạc Bảo Kim Tiền thu được chân viêm châu của Lục Áp. Chân viêm châu là do Lục Áp tự thân lấy ly hỏa lực dung hợp rất nhiều tinh hoa luyện thành pháp bảo, có thể sản sinh ngũ muội chân hỏa siêu việt hỏa diễm lực, còn có thể tạo ra hỏa diễm giới, là một trong những kiện pháp bảo hỏa thuộc tính cường đại nhất đương thời. Trương Tử Tinh đã từng giao chân viêm châu cho Viên Hồng tế luyện, nhưng tu vi Viêm Hồng quá yếu, thủy chung không thể thành công. Chân viêm châu đã thành vật ở trong túi, hiện giờ vừa lúc giao cho Khổng Tuyên làm bổ phẩm. Khổng Tuyên nhìn ra trong chân viêm châu ẩn chứa cường đại hỏa diễm lực lượng, cho dù là lấy ngũ sắc thần quang luyện hóa cũng cực kỳ khó khăn, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lấy tu vi trước mắt của Khổng Tuyên, lực lượng tăng trưởng đơn thuần đã không có nhiều ý nghĩa lắm, mấu chốt chỉ là lĩnh ngộ cảnh giới cùng đột phá, cho nên hắn cũng không có nhận lấy chân viêm châu, mà là một bên nhìn đồ nhi Viên Hồng, lộ ra vẻ mặt trầm tư, trong lòng tự hỏi như thế nào làm cho hỏa tính thể như Viêm Hồng có thể thu được lợi ích. Ngay khi Trương Tử Tinh đang tính toán đi Đông Hải một chuyến thì bỗng nhiên thu được một tin tức ngoài ý muốn. Có một người tự xưng là Tây Phương Giáo Hoan Hỷ sứ giả đang ở biệt viện tìm quốc sư Tiêu Giao Tử. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.